Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đống. Chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu cầu của Yến Thu Xu đối với những thứ này là tự cung tự cấp, dư ra một chút thì dùng để chiêu đãi khách sau vài tháng cổ quản sự bận rộn ngày đêm. Cuối cùng thôn Trang cũng đã có mô hình trang trại giải trí. Ông ấy trồng rất nhiều cây ăn quả, hệt như một vườn trái cây đặc biệt. Tiến Thu Xu lười chạy tới chạy lui hai bên, bởi vậy dứt khoát tìm người hỗ trợ vẽ bản vẽ rồi giao cho cổ quản sự, chờ làm xong hết rồi nàng sẽ đến đây kiểm tra. Không hổ danh cổ quản gia, trước đây là quản gia của một gia tộc giàu có. Ông ấy đã khôi phục lại 8-9 phần dáng vẻ thôn Trang mà nàng muốn. Yến Thu Xu cũng không tìm thấy có chỗ gì cần sửa chữa nữa, nó gần như đã được hoàn thành xong rồi. Sau khi xem xét tất cả, nàng nhìn những cánh đồng xanh mướt, những con gà, vịt, cá và những động vật nhỏ khác trông đầy sống động. Tựa như những cây lê, cây mai, cây táo gai, sự thỏa mãn và ưng ý trong ánh mắt nàng đều sắp tràn ra ngoài mất rồi. Cuối cùng Yến Thu Xu trở lại lối vào thôn Trang, trên đường có lát đá, không cần đi trên bùn, chỗ vào cửa là Tiêu Hoài Khải hỗ trợ viết 4 chữ lớn trang trại giải trí. Yến Thu Xu lấy từ trong tay áo ra một thỏi bạc rồi đưa cho cổ quản sự. Làm rất tốt, cái này cho ngươi, sau này tiếp tục cố gắng, chờ thôn Trang có lợi nhuận rồi, ta cũng sẽ chia cho ngươi 2 phần lợi nhuận. Cổ quản sự vươn hai tay tiếp nhận, nghe vậy thì vui mừng khôn xiết. Trước hết thì tiểu nhân xin chúc trang trại giải trí của cô nương làm ăn phát đạt. Yến Thu Xu cười vui vẻ, vẫn còn sớm, chờ Tiêu gia qua khỏi cơn nguy cơ, lúc này nàng mới có thể khởi động mô hình kinh doanh trang trại giải trí, nhưng bây giờ nàng phải ở lại Tiêu gia, vì vậy hiện tại lợi nhuận chủ yếu của thôn Trang có lẽ là nhờ vào bán gia súc như gà, vịt, ngỗng. May mà phố ẩm thực đã bắt đầu có lợi nhuận, Tiêu Hoài Khải đã nói với nàng, mỗi quý sẽ chia hoa hồng một lần, cũng chính là vào tháng 6, nàng sẽ nghênh đón phần hoa hồng đầu tiên của nàng. Tuy rằng sẽ không nhiều, nhưng phố ẩm thực kinh doanh phát đạt như vậy, có lẽ cũng phải được cỡ 50 lượng đúng không? Yến Thu Xu có hơi chờ mong một chút, mỗi quý 50 lượng cũng đủ nuôi mọi người trong thôn Trang, mà thôn Trang nuôi gia cầm bán được kiếm lời, vậy thì chính là thuần lợi nhuận. Cổ quản sự cười nói, cô nương chờ lát nữa về Tiêu gia, hay là ở lại nơi này để dùng bữa hả? Yến Thu Xu nói, ở lại đây đi, các ngươi không cần chuẩn bị, ta có mời cả bằng hữu nữa, chờ bọn họ tới sẽ dùng sau. Vâng, cổ quản sự gật đầu, thối lui sang một bên, để Yến Thu Xu tự mình nhìn trái nhìn phải. Đương nhiên nhóm bằng hữu nàng mời tới chính là một đám tiểu hài tử, cũng chính là bằng hữu của Đông Đông. Mấy hôm trước đi lễ tạ thần, đám người Đông Đông đã xin nghỉ. Hôm nay là kỳ nghỉ chính thức, vốn dĩ cậu bé vốn nên đến cùng với Yến Thu Xu. Nhưng bởi vì bây giờ Đông Đông có rất nhiều bằng hữu, nên nàng cũng tình cờ kết giao với rất nhiều bằng hữu của cậu bé. Nàng còn nghe nói Đông Đông nói với đám A Hành là đi theo A Xu tỉ tỉ là sẽ được ăn ngon, mọi người lập tức tranh nhau đi theo nàng. Những ngày này, bọn họ đều nhìn Đông Đông và A Hành ăn những món ngon khác nhau do A Xu tỉ tỉ làm, thèm đến nỗi nước miếng ứa ra liên tục, mặc dù họ cũng nhận được một ít lễ vật, nhưng thật sự là không đủ. Bây giờ có cơ hội, tất nhiên chúng ta phải đến cùng với nhau rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy nên người tới càng đông, vì an toàn của bọn nhỏ, Tiêu gia và Sương Vương bố trí thị vệ đến hộ tống bọn họ, cho nên đành phải chờ một lát. Chỉ là, Yến Thu Xu nhìn sắc trời, theo lý thuyết thì phải tới sớm hơn mới đúng, sao lại còn chưa tới nữa? Cách chương